Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3915, hắn đã siêu việt đế nhất. 6 tháng trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Răng rắc, chính Long thân thể rung mạnh thời điểm, hắn bên ngoài cơ thể máu áo giáp màu đỏ bên trên, truyền ra một đạo tựa như miếng thủy tinh mở thanh âm. Thời gian phảng phất tại thời khắc này đứng im, rất nhiều yêu ma cùng nhân tộc đều có thể thấy, có một vết nứt, theo phá giới chi nhận đánh xuống địa phương. Đang chậm rãi kéo dài. Tựa như là dây dẫn nổ một dạng, tại đây thứ một vết nứt xuất hiện về sau, mặt khác lít nha lít nhít vết rạn, phảng phất mạng nhện, tất cả đều xuất hiện. Cho đến cuối cùng, ầm, nổ thật to tiếng xuất hiện, chính Long trên người cái kia đạo máu áo giáp màu đỏ, hoàn toàn tan vỡ. Nhưng mà, áo giáp mặc dù vỡ nát, có thể cái kia phá giới chi nhận lại là cũng không tan biến. Đây là phá giới chi nhận bản thể. Mà không phải biến hóa ra đao mang. Đang không sắc mặt tái nhợt, phù một tiếng, phun ra ngụm lớn máu tươi. Tại mi tâm của hắn chỗ, thế mà xuất hiện một viên màu đỏ như máu trong suốt lệnh bài. Lệnh bài này dùng sét đánh không kịp bưng tay tốc độ, hóa thành màn sáng, ngăn tại phá giới chi nhận đánh xuống địa phương. Ông, có vù vù thanh âm truyền ra, Tô Hàn cánh tay chấn động, có loại run lên cảm giác truyền đến. Phá giới chi nhận cũng tựa hồ là gặp lực phản chấn, cấp tốc lui về. Chính Long đứng ở nơi đó, ngụm lớn thở hổn hển, trong mắt tràn ngập không cách nào hình dung vẻ kinh hãi. Đều là mạnh mẽ tiếp nhận đối phương nhất kích, Tô Hàn mảy may không có chuyện gì, hắn lại là phun ra ngụm lớn máu tươi, càng là tại cái kia trong suốt lệnh bài tự động xuất hiện về sau, mới có thể giữ được một tên. Khoảng cách lập tức thể hiện ra, hắn rất mạnh, chính Long thầm nghĩ trong lòng. Nếu là đem ta ví von thành vừa bước vào nhất tinh yêu hoàng cảnh, cái kia chiến lực của hắn, liền đã đạt đến nhất tinh yêu hoàng cảnh đỉnh phong. Khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy Tô Hàn nơi đó, đang nắm phá giới chi nhận, nhẹ nhàng run run cánh tay. Hẳn là những cổ yêu đó, cổ ma sở ban tặng vật phẩm, giống như là nhân tộc cổ thần chi khí một dạng, có thể tự động xuất hiện, vì hắn ngăn lại một kích chí mạng. Tô Hàn tự lẩm bẩm. Ngưng tụ này lệnh bài màu đỏ ngòm yêu ma, chắc chắn đã đem khí huyết chi lực trưởng khống đến trình độ xuất thần nhập hóa. Nhiều một chút, liền đã vượt qua hai tộc quy định giới hạn. Ít một chút, lại không đủ để làm chính Long ngăn lại một kích này. Không hổ là đỉnh cấp hoàng tộc dòng dõi, vẫn là có người nguyện ý vì ngươi bảo mệnh. Loại kia run lên cảm giác dần dần tan biến, Tô Hàn lần nữa nâng lên phá giới chi nhận, chỉ hướng chính Long. Có thể là... Người loại vật phẩm này, lại có bao nhiêu? Nghe thấy lời ấy, chính Long biến sắc, bước chân hắn đạp mạnh hư không, tay cầm đột nhiên vung lên. Rút lui, chính Long không phải một cái dây dưa dài dòng người, hắn biết mình cùng Tô Hàn khoảng cách, càng là hao tổn xuống, khuyết điểm của mình cũng lại càng lớn. Căn cứ vào loại tình huống này, ngoại trừ rút lui, không còn con đường nào khác. Cho dù là trước đó khi thế hung hăng đến... Trong lòng cảm giác ưu việt nhiều vô cùng, lòng tự tin vô cùng mạnh, có thể làm sống sót, hắn vẫn như cũ còn muốn làm ra nhất quả quyết, lựa chọn chính xác nhất. Dù sao, tựa như là Tô Hàn nói như vậy, trong tay hắn trong suốt lệnh bài, lại có thể có nhiều ít. Mà bốn phía yêu ma nghe đến lời này, trong lòng đều là chìm xuống, đã biết, chính Long không phải là đối thủ của Tô Hàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù bọn hắn đã giết không ít người tộc, giờ phút này đang đứng trên ưu thế bên trong, có thể chỉ cần chính Long bại, vậy bọn hắn cũng là bại. Không có chút gì do dự, yêu ma nhất tộc lực chấp hành vẫn là rất mạnh, lúc này cấp tốc lùi lại. Ta để cho các ngươi đi rồi hả? Vào thời khắc này, Tô Hàn cái kia băng lãnh thanh âm bỗng nhiên chuyển đến. Theo hắn tiếng nói hạ xuống, nhưng thấy bốn phía không gian xuất hiện hàng loạt ánh sáng, liền phảng phất là một cái lồng giam một dạng. Tất cả yêu ma cùng nhân tộc, đều tại đây to lớn lồng giam trung tâm. Lại là không gian quy tắc, chính Long quay đầu, hướng Tô Hàn quát. Tô Hàn, người ít không đánh lại đông đã từng nghe nói chưa? Người còn không phải chân chính thiên thần cảnh, người cho rằng chỉ bằng ngươi này không gian quy tắc, có thể đem bản điện này mấy trăm vạn yêu ma, toàn bộ ngăn lại. Rầm rầm rầm, bốn phía đã có yêu ma bắt đầu oanh kích. Cái kia làm thành lồng giam ánh sáng càng ngày càng yếu kém, thoạt nhìn tùy thời đều có phá vỡ khả năng. Ta đích xác là ngăn không được hết thảy yêu ma, nhưng nhiều ít cũng có thể kéo dài một chút. Tô Hàn thân ảnh biến mất, lại xuất hiện thời điểm đã đi tới chính lòng phía sau. Bọn hắn có khả năng đi, Tô Mộ Vô Phương toàn bộ ngăn lại, nhưng người chính lòng nhất định phải chết. Bá bá bá, theo tiếng nói hạ xuống, trọn vẹn mấy chục đạo đao mang, theo chính lòng sau lưng xuất hiện, hướng đỉnh đầu hắn bổ xuống. Chính lòng vẻ mặt cự biến, có vết xe đổ, hắn căn bản cũng không dám chính diện mạnh mẽ chống đỡ, mà là xuất ra một chiếc nhẫn, nắn về sau, thân ảnh biến mất không thấy. Những cái kia đao mang mất đi mục tiêu, đều là hướng xuống đất oanh kích tới. Tô Hàn mắt sáng lên, ở trước mặt ta ẩn nấp, ngươi đây là đang múa rìu qua mắt thợ. Xoạt, tay cầm duỗi ra, mỗi một phiến hư không bỗng nhiên bị vồ nát, chính lòng thân ảnh, nổi lên. Hắn thoạt nhìn có chút chật vật, vẻ mặt cũng là phi thường tái nhợt, gần như là bị tìm ra nháy mắt, lại là lại một lần nữa nắn cái kia chiếc nhẫn, thân ảnh lần thứ hai tan biến. Ta không cho ngươi chạy, ngươi liền chạy không được. Tô Hàn hư lạnh, lần này, hắn không còn là tìm kiếm chính long, mà là không ngừng đánh ra bốn phía hư không. Sau một lát, lồng giam ở trong hết thảy hư không, tất cả đều băng diệt, chỉ còn lại có đen kịt. Chính long vô phương tiếp tục ẩn nấp, cái kia chiếc nhẫn mất đi tác dụng, hắn cứ như vậy, xuất hiện ở tầm mắt mọi người ở trong. Người bài danh, chỉ so với cái kia ma thốt cao 9 cái thứ tự mà thôi. Nhưng thủ đoạn của ngươi lại so hắn nhiều rất nhiều. Tô Hàn nhìn chăm chú chính long, thản nhiên nói, đáng tiếc là, chiến lực của ngươi không có đi đến hai huyết yêu hoàng, mà nhưng phàm là hai máu trở xuống. Cái kia Tô Mỗ, đều có thể đánh giết. Ào ào ào, rất nhiều đao mang phun trào tới, phô thiên cái địa, tràn ngập chính long tất cả ánh mắt. Chính long cấp tốc lui lại, đụng vào cái kia không gian quy tắc ánh sáng phía trên, không còn có đường lui. Bảo hộ điện hạ, có hét to tiếng từ một bên truyền đến, rất nhiều yêu quân cảnh yêu ma cùng nhau tới, trong đó thậm chí đều có đi đến nửa bước yêu hoàng tồn tại. Bọn hắn đồng thời ra tay, hướng phía Tô Hàn đao mang oanh kích. Có thể yêu quân cảnh cùng thiên thần cảnh khoảng cách quá lớn, chỉ dựa vào bọn hắn điểm này lực lượng, lại làm sao có thể chống đỡ được. Rầm rầm rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nổ thật to tiếng không ngừng truyền ra. Vượt qua 10 vị nửa bước yêu hoàng yêu ma, miệng phun máu tươi, bay ngược mà quay về. Đến mức những yêu quân cảnh đó, cho dù là đỉnh phong yêu quân, tại đao mang trước mặt, cũng chỉ là như là giấy mỏng, bị cắt chém thành hai nửa. Bọn họ đích xác là chặn đao mang, nhưng bọn hắn dùng, lại là mạng của mình. Xoạt, Tô Hàn vung tay lên, cái kia rất nhiều yêu quân cảnh thi thể tất cả đều bị hắn thu nhập thánh tử tu di giới ở trong. Dạng này cũng tốt, hắn thản nhiên nói, trước hết giết mặt khác yêu ma, lại đến giết ngươi, như thế, hết thảy yêu ma đều trốn không thoát. Chính lòng khóe mắt hung hăng co quắp một thoáng, trầm giọng nói. Các ngươi nghĩ biện pháp đi trước, nhất định phải đem chuyện hôm nay hồi báo đến ám ảnh thành, bản điện có thể chết, nhưng hắn Tô Hàn đã dung hợp ngũ đại bản nguyên, bốn đại tu vi cấp độ sự tình, nhất định phải làm cho các tổ thần biết. Mặc kệ trả giá đại giới cơ nào, cũng muốn đưa hắn đánh giết, tiềm lực của hắn, đã hoàn toàn siêu việt lúc trước đế nhất, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.